Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 141, khám phá một cát. Thật có lỗi, chư vị khách quý, đây là tiếp là ta sai lầm, để cho các ngươi chấn kinh. Thâm hải hành giả đối thị huyết hoa hồng bọn họ sâu khom người bái. Thật sâu, một cái ánh sáng mặt trời long lanh trên bờ cát, chu vi san sát đại lượng hòn đảo. Phía trên đều có không ít công trình, trong nháy mắt có thể đem chúng ta chuyển rời đến ngươi công hội trong không gian. Lợi hại hải lão đầu, người kỹ năng, chỉ bất quá này tiểu tử cùng này hai cái cảnh sát. Liền không may mắn, thủy thủ nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt, hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng đã chế phục này gia hỏa. Này gia hỏa tại bảng xếp hạng 100 có hơn, đánh nhau qua đi cũng không tính quá mạnh. Nhanh gọn cho hắn thu thập hết. Sai không ở ngươi tiểu thương nước. Địch nhân là cố ý thua cho ngươi. Cho ngươi bắt lấy. Lần sau cẩn thận là được. Như vậy làm sao bây giờ? Hải lão đầu. Chúng ta có thể ra ngoài sao? Thị huyết hoa hồng theo bãi cát trên ghế đứng. Thâm hải hành giả thở dài. Tạm thời vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Đã kiểm tra đến. Tại chúng ta công hội cửa vào phía dưới. Có đại lượng cao cấp 7 dập, chỉ có thể dần dần bài trừ. Xem bộ dáng là chúng ta xuất phát đoạn này thời gian bố trí. Cũng là chính nói đối phương ngờ, tới ngươi sẽ làm như vậy. Cho nên để ngươi ở vào loại này tiến thối lưỡng nan cảnh. Thị huyết hoa hồng nói đứng, thủ hạ đều một bộ chuẩn bị thỏa đáng bộ dáng. Ta cũng không thích bị quản chế hướng người. Ta chỉ muốn ra ngoài đem cái kia đã quấy rầy trận này yến hội tiểu tử cho chém thành muôn mảnh. Thâm hải hành giả bất đắc dĩ thở dài. Điểm gật đầu, tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía chính mặt mình tấm. Công hội thông lộ hủy hoại. Chữa trị bên trong 10%. Phanh một tiếng, thị huyết hoa hồng một chân đá. Trước mắt phảng phất có một bức hơi mờ vách tường ngăn cản nàng đồng dạng. Thâm hải hành giả cởi thuyền trưởng mũ, lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa trời xanh. Chúng ta công hội tổng cộng có 17 cái cửa vào. Nhưng bây giờ cửa vào toàn bộ cho tổn hại. Chỉ có thể nói, địch nhân không chỉ một, tái sinh thành một cái cửa vào thế nào? Thuyền trưởng, thủy thủ hỏi một câu. Thâm hải hành giả lắc đầu. Không kịp. Địch nhân mục đích không phải đơn giản đem chúng ta bị nhốt ở đây mà chỉ sợ bọn họ đã nắm giữ bên. Ngoài hết thảy, không kiên trì bao lâu, chúng ta liền thành cá trong chậu. Trên mặt biển cặn bã chỗ, ù ù âm thanh rung động. Chiến thần tay cầm một thanh bao quát độc đại kiếm. Không ngừng ngăn đến từ bốn phương tám hướng công kích. Có ma pháp cùng vật lý. Lúc này trên mặt biển trừ dân cờ bạc bên ngoài đã nhiều hơn 10 người. Thật khó khăn làm, tiểu tử, không phải đồng dạng mau đầu tiểu tử. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi đám này âm hiểm ra hòa. Lần này muốn theo hải lão đầu bên này cầm tới chút gì đi. Trong nháy mắt dân cờ bạc liền cười ha ha, giơ hai tay, không phải cầm tới cái gì mà chính là cầm lại cái gì. Cầm lại nguyên bản thuộc về chúng ta, 10 năm trước cho Hải Dương Thiên Bình cướp đi. Các ngươi sự tình ta mặc kệ, không liên quan gì đến ta, chỉ là ta hiện tại không muốn để cho các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chiến thần nói, nhìn liếc một chút chính mình ba cái tiêu hao phẩm, tất cả đều dùng qua, mà trang bị kỹ năng cũng dùng qua, chỉ có vũ khí bị động kỹ năng có thể tới một hồi. Linh thức cũng nhanh gặp, đối mặt hơn 10 cái LV9 gia hỏa vẫn có chút cố hết sức. Đối diện cách làm mặc dù đơn giản thô bạo, chẳng những rất hữu hiệu, hoàn toàn đem liền cái công hội người phong tại Thiên Bình Hải Dương công hội trong không gian. Dạng này bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt công hội lối ra, bố trí tốt 7 dập, dùng khỏe ứng mệt các loại bọn họ sau khi ra ngoài cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Bởi vì ai đều sẽ không muốn tại chính mình công hội trong không gian đánh nhau. Một khi tổn hại một chút công trình, cũng là cách xù tổn thất. Chiến thần nếm thử mở ra tìm công năng. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, trừ nơi này tín ngưỡng giả bên ngoài, hắn địa phương tín ngưỡng giả đều hướng bên này chạy đến. là cao đẳng cấp tín ngưỡng giả. Thế nào, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay. Đặc biệt là phía sau ngươi cái kia cảnh sát. Mời giao cho ta. Đã một mảnh hỗn độn hải cảng chỗ. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Nhìn trên mặt biển tạm thời dừng lại đánh nhau. Quả đen liền đứng ở bên cạnh. Còn không thể này. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Thầy thuốc, ta liền nói. Các ngươi vì sao lại sớm rời đi? Nguyên lai sớm đã ngờ tới. Nơi nào có. Chúng ta chỉ bất quá là chưa ăn no. Nhìn bất quá ma nữ đám kia ra hỏa. Cho nên sớm rời đi. Bây giờ đang bên này ăn đây. Ngươi không tin ta chụp tấm hình ảnh chụp phát cho ngươi xác nhận dưới. Đằng Vân Phi cười. Rất nhanh chàng loạn cục này liền sẽ kết thúc. Thầy thuốc, có rảnh trò chuyện tiếp. Vừa mới nổ tung phát sinh trong nhất thời. Đằng Vân Phi trong đầu là hỗn loạn. Nhưng ở hắn ý thức được hảo hữu liệt biểu bên trong ngoại khoa thiên sứ cách chính mình không đến 10 cây số về sau. Hắn lập tức liền nghĩ đến một chút. Đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì? Một liên tưởng đến biển vui mừng hào phía dưới liền tiếp thiên bình hải dương công hội không gian. Đằng Vân Phi lập tức liền minh bạch. Có thể động thủ này. Quạ đen lần nữa hỏi một câu. Một bộ kìm nén không được bộ dáng. Đối diện cách đó không xa trên mặt biển. Đánh nhau lần nữa bắt đầu. Nhớ kỹ ta mới vừa cùng ngươi nói. Dựa theo ta nói tới hành động. Ngàn vạn không nên gấp sông đi lên. Dù cho ngươi bây giờ có thần lời nói dược thủy gia trí. Chi chu trên thân phiêu khởi một tầng. Nhàn nhạt thất thải lưu quang. Nàng hô một tiếng đã hướng trên mặt biển đánh nhau người bay qua. Chiến thần đã nhanh muốn không chịu nổi. Ánh sáng hộ thân sau hai cái cảnh sát liền để hắn cực kỳ cố hết sức. Còn muốn không ngừng ngăn đến từ cận chiến cùng nơi xa công kích. Hô một tiếng, một cái tín ngưỡng giả đi vào chiến thần trước mặt. Trong tay chặt tới lấp lóe kịch liệt hồng sắc mặt quang mang. Chặt đi xuống, hỗn đản, nhắm ngay ta kỹ năng tiếp không lên thời điểm. Chiến thần nghiến răng nghiến lợi hướng về sau lui. Một bước, đã không đường thối lui. Đối diện ra hỏa tà tiếu. Bỗng nhiên một cái nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm đi vào trước chân. Một đôi xinh đẹp hồng sắc loan nguyệt dao găm tại không trung phi vũ. Là quạ đen, mọi người cẩn thận, theo một cái tiếng gọi ầm ĩ. Chu vi tín ngưỡng giả đều bắt đầu kéo dài khoảng cách. Dân cờ bạc lẳng lặng suy tư, mà thu hoạch vươn đầu lưỡi cười. Không nên hoảng hốt, nhiều một người đơn độc cũng là một dạng. Rất nhanh chúng ta viện binh liền sẽ tới. Bên trong có thiên bình hải dương cùng ma nữ hai cái công hội. Chúng ta chỉ cần thủ vững ở được cửa vào. Chờ đợi viện binh tới lời nói. Đêm nay vùng biển này đem nhuộm đỏ. Làm sao ngươi tới? Chiến thần thở hồng hộc trụ trong tay bao quát đọc đại kiếm. Quạ đen đầu lĩnh đụng qua. Tại sau một hồi thì thầm. Chiến thần trừng to mắt. Sau đó làm ra một cái bàn tay. Vươn ra năm ngón tay. Quạ đen điểm gật đầu. Sau đó chiến thần bắt đầu hướng chu vi liếc nhìn một vòng. Quạ đen cũng theo chiến thần ánh mắt. Nhìn qua, chiến thần nhìn qua trình bên trong đều sẽ gõ nhẹ sống kiếm. Tổng cộng 11 cái LV9 tín ngưỡng giả. Quạ đen lẳng lặng chằm chằm bên trái. Bỗng nhiên hô một tiếng. Quạ đen đã bay đến 3 cái tín ngưỡng giả trung gian. Trong tay dao găm đột nhiên hồng quang lấp lóe. 3 cái hồng sắc quạ đen trong nháy mắt xuyên thấu 3 cái tín ngưỡng giả. Bọn họ nhất thời ở giữa ở ngực bành trướng. Ba một tiếng. Trái tim địa phương nổ tung. Cẩn thận một chút. Kéo ra. Dân cờ bạc lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt chiến thần giơ lên bao quát đọc đại kiếm. Một cái vọt bước. Vượt qua Lâm Vũ Siêu cùng Tô Tiết nhấc tay bên trong bao quát đọc đại kiếm. Bạo liệt chàm. Oanh một tiếng. Một hồng sắc sóng mang trong nháy mắt bổ ra mặt biển. Nơi xa 3 cái tín ngưỡng giả tại bối rối tránh ra. Một vòng tử sắc bóng dáng đã đột nhập đến bọn họ bên người. Hỗn đản, dân cờ bạc chửi một câu. Mang tới người còn có 4 cái. Hắn chết đi nhân mã bên trên liền hóa thành cho bụi. Lần này nhiệm vụ vì bảo đảm cho dù chết sau cũng đã có đường lui. Bọn họ đều mang một cái bị động kỹ năng. Mộ khôi phục, hiệu quả là sau khi chết có thể tại tiêu ký điểm mộ sống tới. Vì cái gì này tiểu tử đột nhiên liền sẽ cùng này tiểu quạ đen phối hợp. Dân cờ bạc nghi hoặc nhìn đã hướng bọn họ vọt tới quạ đen. Tốc độ rất nhanh, nhanh không có chút nào đại chính thường. Phanh phanh âm thanh rung động, một phát phát lấp lóe quang mang viên đạn, tại không trung chuyển biến, theo dõi gảy đồng dạng đánh úp về phía không trung quạ đen. Ba một tiếng, không trung quạ đen trong nháy mắt làm một đoàn đen nghịt quạ đen. Đôm đốp âm thanh rung động, từng con quạ đen cho viên đạn đánh rơi. Không được lãng phí viên đạn, là phân thân, không đáng bản thể ở đâu. Dân cờ bạc hưng phấn cười. Mà ở hắc sắc ô nha quần bên trong, dân cờ bạc nhìn thấy một vòng hồng sắc, cùng một trận gấp rút nước chảy huy động thanh âm. Né tránh, dân cờ bạc giống to, đã trước một bước vọt lên, trọng lực gấp bội, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Không trung quạ đen đã biến mất không thấy gì nữa. Quạ đen thân thể trong nháy mắt rơi vào trong nước, nương theo phù phù một tiếng, một trận tiếng giống giận dữ. Chiến thần song thủ nói bao quát đọc đại kiếm quét ngang tới. Tức giận bạo liệt chàm. Oanh một tiếng. Dân cờ bạc trừng to mắt. Phía dưới bốn cái gia hỏa trong nháy mắt liền cho một vòng hồng sắc quang mang thái nhỏ. Cho chặn ngang chém thành hai đoạn. Chiến thần hưng phấn ngẩng đầu. Cười lạnh chằm chằm dân cờ bạc. Dân cờ bạc chỉ cảm giác được lưng một cỗ ý lạnh. Hắn lập tức giơ hai tay. Đánh bạc. Sổ tự sáu. Hô một tiếng, quạ đen đã phù đến dân cờ bạc trước mặt, trong hai tay dao găm giao nhau vẽ hướng cổ của hắn. Thật có lỗi, ta là sổ tự một, làm sao có thể, vì cái gì ngươi hội biết rõ ta ban đầu kỹ năng. Crack một tiếng, hai thanh dao găm xuyên thấu dân cờ bạc ở ngực, hắn miệng phun máu tươi cho quạ đen áp bay thẳng đến cẳng khẩu bên trên. Phanh một tiếng, rơi vào bên trên. Một vòng mùi khói truyền đến, dân cờ bạc trừng to mắt, quay đầu đi, đứng một nam một nữ, nam nhân trên mặt một bộ thư giãn thích ý cười, nữ nhân là nô lệ, lúc này đối xử lạnh nhạt trừng chính mình, viện binh vì cái gì, đã cho thi thể giải phẫu giả giải quyết hết, những cái kia LV9 đám người ô hợp nhóm, Đằng Vân Phi nói sâu hít sâu một cái yên khí, phanh một tiếng. Chiến thần đã mang Lâm Vũ Siêu cùng Tô Tiết rơi xuống cảng khẩu bên trên. Hắn thở hồng hộc thu hồi đại kiếm. Nhìn sau cùng một tia linh thức đã hao hết. Quái vật ngươi đây là gia hỏa đầu cũng thực không tồi. Nếu là có thể lộ ra di tích tin tức cho ngươi lời nói. Chúng ta có lẽ cũng không cần như vậy nhức đầu kinh. Ngươi nhanh lên tới LV9. Chúng ta cùng một chỗ đẩy di tích. Dân cờ bạc trừng to mắt. Nghi hoặc suy tư một trận, vì tiếu quái vật, ha ha có ý tứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.